Giang Tiểu Bạch đứng không nói gì, chỉ là mi mắt chớp chớp, đem ánh mắt che đậy tại xuống mì. Những người này cũng là đáng đời không may, không có một cái may mắn thoát khỏi, hiện tại ngay cả Từ An Liếu chờ chút. Đồng Nhiệm nói được nửa câu liền cảm giác được cổ quái, đồng nhiên ngừng câu chuyện, có chút quỷ dị nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Nhiễm tỷ, ngươi thế nào? Minh Châu chọc chọc Đồng Nhiệm cánh tay. Châu Châu, Tiểu Bạch có phải hay không từng nói với Đinh Hạo Nhiên qua một câu? Đồng Nhiệm nuốt một chút nước bọt, ánh mắt đăm đăm, ai giúp người, ai không may nói qua A Minh Châu không thêm cân nhờ ở cờ liền gật gật đầu, nhưng điểm xong liền cu nở dê ngây ngẩn cả người. Giang Tiểu Bạch đứng thân thể có chút trơn nên cứ nở dê, nàng cười khan một tiếng, ta là nói qua, nhưng cái này không liên quan gì tới ta à, bọn họ là đơn thuần tự mình xui xẻo. Tự mình xui xẻo kia hải sầm đâu? Đồng Nhiễm phía trước là không hướng cái này phía trên nghĩ. Hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến sau cảm thấy mình sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, ngươi có phải hay không đã từng nói qua hắn có thể sẽ xảy ra chuyện, sau đó nói xong không lâu hắn liền quẳng xuống sân khấu. Nàng nói xong, xung quanh liền lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Đồng Nhiễm cùng Minh Châu đều kinh ngạc nhìn Giang Tiểu Bạch, theo lên dò xét đến dưới, giống như là trước kia chưa thấy qua nàng dường như. Giang Tiểu Bạch dáng tươi cười đều cứng ngắc lại, làm sao bây giờ, bại lộ. Có thể hay không xảy ra chuyện? Các nàng có thể hay không đem mình làm yêu quái bắt lại? Tiểu Bạch tỷ, ngươi lợi hại nha, ngươi cái này miệng là từng khai quang đi. Minh Châu là trước tiên kịp phản ứng, chỉ là nàng cái phản ứng này theo Giang Tiểu Bạch nghĩ không giống nhau lắm. Ách, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía nàng. Đúng vậy à, đây cũng quá thần, ngươi cái này vừa nói một cái chuẩn A. Đồng Nhiễm cu nở dê mang theo kích động, hơn nữa cái này giống như không phải lần đầu tiên. Trước kia có phải hay không cu nở dê có người bị ngươi nói chúng qua? Đúng rồi, Triệu San không phải liền là sao? Giang Tiểu Bạch, ha ha. Ngươi cái này miệng cũng là thần, có thể, về sau còn dạng này, ai dám đắc tội ngươi ngươi liền lại đi chù ai, cái này nhưng so sánh chính mình báo thù đơn giản nhiều. Đồng Nhiễm hơi cảm thấy thú vị bộ dáng. Giang Tiểu Bạch sẽ nguyền rủa cái này sao có thể, hiện tại là hiện thực, không phải chụp tivi. Nào có nhiều như vậy lại nhải gì đó, chỉ có thể nói Giang Tiểu Bạch vận khí này vô địch. Nói ra theo muốn chuyện phát sinh độ cao trùng hợp, liền theo có dự báo chức năng dường như Minh Châu cũng không thấy được sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy kích thích, nghĩ thầm Tiểu Bạch tỷ dựa vào chiêu này đều có thể hoành hành vòng. Vậy sau này ai còn dám đắc tội nàng? Suy nghĩ một chút liền sảng khoái A. Giang Tiểu Bạch. Nhìn trước mắt hai người hưng phấn như vậy dáng vẻ, trong lúc nhất thời là có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này không đúng. Phản ứng của các ngươi cu nở dê quá kỳ quái đi, không phải hẳn là sợ hai ta mới đúng á? Chương này là vì đà chủ bổ câu giấy tiên sinh thêm càng ngao, cảm ơn đã ủng hộ ngày mai 2 điểm, cu nở dê có thừa càng. Lại no y ta thế nào cảm giác cái này kịch bản không thích hợp đâu, chờ thêm xong khen thưởng càng liền lại muốn thêm nguyệt phiếu càng, các ngươi có phải hay không thương lượng xong muốn đem ta xong càng lập kế hoạch vô kỳ hạn trì hoãn?